Cương chiều 72 biến hóa, ngựa tre, nhanh tiếp chiêu. Chương 120, người tôi yêu nhất trên thế giới 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn mạnh miệng là mạnh miệng, tiểu quỷ đạm ăn thỏa mãn lúc nhận làm đề vẫn lại là cực kỳ nghiêm túc, tóc mềm mại rơi trên trán dán tại thái dương, cô nhấp môi trái tim, mắt linh động nhẹ buông xuống, tay nhỏ cầm bút ở trên bàn ghi chép nối liền viết. Khoảng cách giữa hai người rất gần, chỉ nghe tiếng trải quét trải quét trải quét, như lá rụng của bút ma sát giấy. Những cái đề này tất cả đều là anh một đạo sàng chọn chép chữ ngang dọc thẳng tắp rắn giỏi, giống như tính khí kiêu ngạo hàng ngày. Làm cho người ta thấy cảnh đẹp ý vui, viết căn bản dừng lại không được. Thiếu niên chống đầu nhìn chăm chú vào cô, mặt mày độ cong dịu dàng. Tiểu quỷ đạm thiên tư thông minh, trừ năm nhất thỉnh thoảng não mở rộng ra ra, an phận làm bài kiểm tra thành tích đều sẽ không tệ. Cơ bản bảo trì ở phía trước năm, thỉnh thoảng còn có thể đánh bại đám người Tần Như Ca, Đường Tống cùng Trình Hiểu Nguyệt vọt tới thứ hai. Đương nhiên, chưa từng có trì hoãn hạng nhất, giờ phút này chính đang ngồi ở chỗ này, ánh mắt theo cô hạ bút đảo qua đề bài. Một dấu chấm tròn hạ xuống đề cuối cùng, anh lấy tay phủ trên tay mềm, liền đem tay tiểu quỷ đạm lật đến một tờ phía trước chỉ vào một chỗ nghiêm túc nhắc nhở. Gặp được loại đề này não của em hơi nhỏ chút, liền không vấn đề gì rồi. Mặc dù nghiêm trang, nhưng trong lời nói ôn nhu không giảm chút nào. Ai ngờ cô gái nhỏ không hề mua sổ sách, cô ngược lại mân mê miệng nhỏ, bàn tay trắng nõn chỉ vào đề bài, hơi bất mãn liền nói ra. Đối với biển lớn là núi cao, núi non trùng điệp của anh làm cho em thuyết phục, vách núi đen của anh để cho em xem thế là đủ rồi, anh đột nhiên tán thưởng em. Núi cao đối biển lớn cái gì, em viết, anh ngươi nói thực xứng, chỗ nào có vấn đề à, ý nghĩ bình thường như vậy chỗ nào có động não. Ninh Chấp Mặc nâng chán, chấm, anh khen ngợi em thông minh mỹ lệ cơ trí xinh đẹp đại lượng, em cũng không nói. Anh nói thực đúng, ngữ khí đương nhiên, cô chớp mắt to, lông mi thon dài chớp chớp cứ như vậy ngoan ngoãn khéo léo nhìn anh. Tiểu Chấp Mặc không hề sức chống cự, trán hung hăng giật giật vài cái, anh ho nhẹ một tiếng, mang tai ửng đỏ. Anh nói như vậy khi nào, nói em thông minh thiện lương mỹ lệ cơ trí xinh đẹp đại lượng lúc nào. Vừa mới, bộ dáng mười phần làm Tiểu Chấp Mặc một hơi mắc kẹt tại cổ họng thiếu chút nữa không nâng lên. Ha ha, hai tiếng tiểu quỷ đạm vừa lòng nhìn mặt mày thiếu niên nhiễm lên ửng đỏ, lúc này mới thu hồi giảo hoạt trên mặt tiếp theo nghĩ vấn đề vừa mới. Em dường như biết, anh nói thực đúng, chỗ nào có vấn đề rồi. Tiểu Chấp Mặc lập tức cũng khôi phục trạng thái giáo viên nhỏ, hướng dẫn từng bước. Chỗ nào, em còn sai một cái. Cảm ơn khích lệ, cô gái nhỏ vỗ trán, cảm thụ bản thân bắt đầu tỉnh lại. Ai nha, như thế nào ngay từ đầu em thật không ngờ em như thế nào không khiêm tốn như vậy rồi. Cô có chút bối rối khép hờ mắt một phen, tay nhỏ làm nắm tay buông xuống trong ngực thiếu niên, nhẹ cau mày. Toàn toàn đều là anh sai. Anh nói cho em biết, Điềm Điềm không thể nói cảm ơn với toàn toàn, em liền ở cùng với anh thời gian dài, cho nên em đều đã quên rồi. Trách anh đều tại anh. Em trách anh đều do anh, vừa nói Tiểu Chấp Mặc vừa nửa ôm cô gái nhỏ mới vừa rồi ngáp một cái. Thật cẩn thận bế cô đến trên giường, đắp chăn cho cô, lại thấp giọng nói vài lời với cô, biểu đạt tán dương chính xác đối với cô một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ cô ngủ say, anh khẽ hôn ở trên trán, đứng dậy rời khỏi. Đi ở giữa hành lang phòng ngủ hai người, trên người thiếu niên giống như ánh trăng trong veo mà lạnh lùng. Trăng lạnh như nước hóa ở giữa lông mày, cách chương.